Sáng hôm sau, mình mày Scarlett cứng đờ và đau nhờ. Hậu quả của bao dặm đường dài quốc bộ và sốc nảy người trên xe, đến nỗi mỗi cử động là một cực hình. Mặt nàng đỏ lừng vì cháy nắng và lòng bàn tay phồng rộp chảy ra ứa máu. Lưỡi nàng cộm ráp và cổ họng rát như bị lửa đốt. Uống bao nhiêu nước vẫn không đỡ khát. Đầu như phình to ra và chỉ cần quay mặt cũng đau rúng người lại. Dạ dày nôn nao như hồi nàng mới có thai, khiến nàng không chịu nổi cả đến mùi củ tư bốc hơi từ trên bàn điểm tâm. Kể ra ông Gerard có thể nói cho nàng biết đó là hậu quả thông thường của người lần đầu tiên uống rượu, nhưng ông chẳng để ý thấy gì cả. Ông ngồi ở đầu bàn, một ông già đầu ngả bạc, mắt vô hồn dán vào cửa, đầu hơi nhanh nhanh như để lắng nghe tiếng váy sột soạt của bà Elon hay người mua cỏ chanh từ cái túi nhỏ của bà thường dắt bên người. Khi Scarlett ngồi xuống, ông lẩm bẩm: "Ta sẽ đợi bà Owen, bà ấy dậy muộn." Nàng ngước cái đầu nhức buốt nhìn ông, sửng sốt, không tin ở tai mình, và bắt gặp đôi mắt cầu khẩn của Mammy đứng đằng sau ghế của ông Jr. Nàng choạng choạng đứng dậy, tay đặt lên cổ họng và quan sát cha mình trong ánh nắng ban mai. Ông ngước cặp mắt mơ hồ về phía nàng, và nàng thấy tay ông run và đầu ông hơi lắc lư. Đến lúc này, nàng mới nhận ra là mình đã đặt bao hy vọng vào ông Jr., trong đợi ông nắm quyền điều khiển, chỉ bảo nàng biết phải làm gì. Vậy mà bây giờ... Chào, mới đêm qua, ông vẫn có vẻ gần như bình thường kia mà. Đành rằng cái cung cách ăn to nói lớn mọi khi, cũng như sức sống sôi nổi không còn nữa. Nhưng chí ít, ông cũng còn kể được một câu chuyện mạch lạc, có đầu có cuối. Còn bây giờ... Bây giờ thậm chí, ông không còn nhớ là bà Elon đã chết nữa. Việc bọn Yankee đến đây, cộng với cái chết của bà, đã gây ra một chấn động lớn làm ông thần ngây đồn. Nàng mở miệng định nói, nhưng Mammy lắc đầu quầy quầy và kéo tạp dề lên, thấm đôi mắt đỏ hoe. Ôi, có thể nào bà lại mất trí được? Scarlett nghĩ thầm và cảm thấy cái đầu nhoi nhói của mình như muốn toát ra khi phải tiếp nhận thêm sự căng thẳng này. Không, không. Ba chỉ bị choáng bởi mọi chuyện ấy, cũng như thể ba bị ốm thôi. Rồi ba sẽ qua khỏi, ba phải qua khỏi. Nếu không, mình sẽ phải làm gì? Thôi, khoan nghĩ đến chuyện đó bây giờ. Lúc này, mình không nên nghĩ về ba, hoặc về mẹ, hoặc về bất kỳ cái gì trong số những điều ghê gớm đó. Không, để đến khi nào mình đủ sức chịu đựng đã. Có quá nhiều chuyện khác phải nghĩ đến. Những chuyện có thể thu xếp được, mà không phải nghĩ đến những điều bất khả. Nàng rời phòng ăn, không đụng đến món gì và ra hiên sau. Ở đây, nàng thấy Porsche trong bộ chế phục xưa kia là đẹp nhất của bác ta, giờ đã rách bươm, chân không có giày dép, đang ngồi bóc lạc trên bậc thềm. Đầu nàng đập thình thịch bút nhói, và ánh nắng như dao nhọn đâm vào mắt nàng. Chỉ cần đứng thẳng thôi, cũng đòi hỏi một sự cố gắng lớn về ý lực. Nàng nói hết sức ngắn gọn, tước bỏ những hình thức xã giao thông thường. Mẹ nàng vẫn nhắc nhở phải dùng với những người da đen. Nàng hỏi han sống sưởng và sai bảo dứt khoát, khiến Porsche nhướng lông mày lên hoang mang. Bà Elon không nói với ai cộc cằn như thế bao giờ, kể cả những khi bà bắt quả tang họ đang ăn trộm gà hoặc dưa hấu. Nàng lại hỏi về ruộng vườn, gia súc. Đôi mắt màu lục của nàng có một ánh long lanh dữ dằn mà trước đây Porsche chưa hề thấy. Vâng, thưa cô, con ngựa chết rồi. Gục ngay ở chỗ tôi buộc nó. Mũi vụt vào xô nước làm đổ ráo. Không, thưa cô, con bò cái thì không chết. Cô chưa biết ư? Đêm qua nó đã đẻ một con bê. Bởi vậy nó mới kêu dữ đến thế. Con Brissy nhà anh, rồi sẽ thành bà đỡ cừ đấy. Scarlett đầy nghiến. Nó bảo con bò kêu vì tức sữa, À, thưa cô, Brucie nó chả định làm bà đỡ cho bò đâu, cô Scarlett ạ. Porsche ý tứ nói. Với lại, phản nàn mà chi, bởi vì con bê này ra đời, có nghĩa là con bò sẽ đầy sữa cho hai cô nhỏ, như là viên bác sĩ Gian Kỳ đã biểu cần phải có cho hai cô. Thôi được, tiếp tục đi. Gia súc còn gì không? Không, thưa cô, chả còn gì ngoài một con lợn nái và lũ con của nó. Hôm bọn Gian Kỳ đến, tôi đã lùa chúng vào đầm lầy. Nhưng giờ có mà Chúa biết, ta sẽ làm cách nào bắt được chúng nó. Con nái này dữ đấy. Trước sau cũng phải bắt được chúng. Anh và Brissy có thể đi lùng nó ngay bây giờ được không? Porsche vừa sững sờ vừa bất bình. Cô Scarlett, đây là việc của lực điền. Giờ này tôi chỉ là Zano thôi. Mắt Scarlett long lên dữ rồi. Tựa hồ có tên quỷ sứ lăm lăm cầm kìm nung đỏ rình trong đó. Hai cha con anh phải bắt cho được con lợn. Nếu không thì hãy đi khỏi đây, như bọn lực điền bỏ trốn nọ. Porsche rưng rưng nước mắt. Ôi, giá con bà Elon. Bà thấu hiểu những điều tinh tế như vậy, và biết rõ công việc của lực điền và nhiệm vụ của Zano khác nhau một trời một vực. Đi khỏi ư, cô Scarlett? Tôi biết đi đâu bây giờ, cô Scarlett? Tôi không biết và không cần biết. Có điều là ở Uptara này, kẻ nào không chịu làm việc thì có thể cuốn gói đi tìm bọn Gian Kỳ. Anh có thể bảo tất cả những người khác như thế, nghe chưa? Vâng, thưa cô. Bây giờ, hãy nói tôi nghe về khoản ngô và bông, Porsche. Ngô ư? Lạy Chúa, cô Scarlett. Chúng thả cho ngựa ăn trong ruộng ngô và mang đi nốt những gì ngựa chưa ăn hoặc chưa phá. Và chúng cho xe đại bác, xe tải đi qua ruộng bông, kỳ đến tan nát hết. Chỉ trừ vài sao ở mé khe suối, chúng không để ý đến. Nhưng mà cái chỗ bông ấy cũng không bỏ dính tay. Vì gặt cả đám ấy, giỏi lắm cũng chỉ được ba kiện. Ba kiện? Scarlett nghĩ đến hàng trăm kiện Uptara thường nhập kho hàng năm trước đây, mà càng thêm đau đầu. Ba kiện? Thật chẳng hơn số thu hoạch của cái gia đình Slattery kiết xác là mấy. Tệ hơn nữa, lại còn vấn đề thuế má nữa. Chính phủ liên bang bắt nộp thuế bằng bông, chứ không nhận tiền. Mà ba kiện thì không đủ trả thuế. Tuy nhiên, giờ cái đó cũng không quan trọng mấy đối với nàng, cũng như đối với liên bang, vì tất cả lực điền đã chạy hết, chẳng còn ai mà đi hái bông. Thôi được, cả điều này mình cũng khoan nghĩ đến. Nàng tự nhủ, dù sao thuế má cũng không phải việc đàn bà. Lẽ ra ba phải lo những chuyện như vậy, nhưng ba... Lúc này, hắn khoan nghĩ đến ba, mặc cho liên bang thúc thuế. Điều ta cần ngay bây giờ là có cái gì bỏ vào miệng. Porsche, trong đám người nhà mình, có ai đến trại 12 cây sồi hay đồn điền Mox Intos để xem còn gì sót lại trong vườn không? Không thưa cô, bọn tôi không hề rời Uptara. Ngộ nhỡ bọn Gian Kỳ bắt được thì khốn. Tôi sẽ phải đi xì, đến đồn điền Mox Intos. Có thể chị ta kiếm được chút gì ở đó. Còn tôi sẽ sang trại 12 cây sồi. Cô đi với ai? Một mình tôi. Mammy phải ở nhà trông hai em, còn ông Yerer thì không thể. Porsche phản đối ầm ĩ, làm Scarlett phát cáu. Ở trại 12 cây sồi, có thể còn có bọn Gian Kỳ hoặc bọn nhọ xấu. Cô chủ không nên đi một mình. Đủ rồi đấy, Porsche ạ. Bảo DC lên đường ngay đi. Còn anh và Brissy, hãy cố mà mang về cho được mẹ con lợn. Nàng nói gọn và quay gót. Cái mũ che nắng cũ kỹ của Mammy, phai màu nhưng sạch, treo trên cái mắc ở hiên sau. Và Scarlett đội nó lên đầu. Nghĩ đến chiếc mũ vải, với chiếc lông xanh uốn cong, Yores mang từ Paris về cho nàng. Lòng nao nao như nhớ về một cái gì từ tiền kiếp. Nàng lấy một chiếc làn lớn, và đi xuống cầu thang phía sau. Mỗi bước đều sói lên tận đầu, tưởng chừng như sống lưng muốn chọc lên qua đỉnh sọ. Con đường xuống bờ sông cắt một vệt đỏ cháy xém giữa những cánh đồng bông bị tàn phá. Không có một bóng cây, và nắng sói qua chiếc mũ của Mammy như thể nó bằng the mỏng, chứ không phải bằng diềm bâu dài mấy chằn. Trong khi bụi bốc lên, lọt vào lỗ mũi, vào cổ họng khiến nàng có cảm tưởng các màng thanh quản khô giòn sẽ vỡ toác nếu nàng cất tiếng nói. Những vệt lún sâu và ổ gà rạch nát đường với những rãnh do bến xe cày lên đỏ loét ở hai bên. Dấu vết của những xe đà bác nặng nề do ngựa kéo qua. Kỵ binh và bộ binh nhường lối cho pháo binh trên con đường hẹp, đã đi bừa xuống ruộng, dẫm nát bông, xéo lên những bụi cây xanh trà dí xuống đất. Đây đó trên đường và cánh đồng, rải rác nào là khóa thắt lưng và màu dây cương, nào bi đông bị vó ngựa dẫm bẹp và bánh xe móc chở đạn, nào cúc, mũ, tất sờn rách và những mảnh vải vấy máu, tất cả những thứ vương vãi của một đạo binh hành quân. Nàng đi qua lùm cây tuyết tùng và bức tường gạch thấp đánh dấu khu nghĩa trang gia đình, cố không nghĩ đến nắm đất mới bên cạnh ba ngôi mộ nhỏ của ba em trai nàng. Ôi, mẹ y lơn! Nàng lê bước tiếp, đi xuống sườn đồi đầy bụi, qua đống tro tàn và cái ống khói cụt ở chỗ xưa kia là nhà của gia đình Slattery. Nếu không có cái ả em mi sơ giấy đã chửa hoang với gã quản lý nhà nàng, thì bà y lơn ắt đã không chết. Nàng khẽ kêu lên khi một hòn sỏi nhọn đâm vào bàn chân phồng rộp. Nàng đang làm gì ở đây vậy? Tại sao Scarlett Owen, hoa khôi của hạt, niềm tự hào của Aptara, lại phải bước thấp bước cao, gần như không giải dép trên con đường gồ ghề này? Đôi chân nhỏ nhắn của nàng sinh ra là để khiêu vũ, chứ đâu phải để tập tễnh. Đôi giày xinh xắn là để hãnh diện, thò ra dưới những tà váy rực rỡ, chứ đâu phải để gom bụi và sỏi nhọn như thế này. Nàng sinh ra để được hầu hạ, chiều chuộng, nâng giấc. Thế mà giờ đây, ốm yếu và rách dưới, bụng đói, dạ khát, nàng đang bị dồn đến chỗ phải săn lùng cái ăn trong vườn những người hàng xóm. Dưới chân đồi là dòng sông và dặm cây yên ả, xõa tóc. Trên mặt nước mới mát mẻ làm sao. Nàng ngồi phịch xuống bờ sông, cởi giày, tách rách tã, và nhúng đôi chân nóng bỏng xuống dòng nước mát. Giá được ngồi đây cả ngày thì dễ chịu biết bao, xa hẳn những con mắt cầu cứu của Aptara. Nơi đây chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng nước róc rách khuấy động im lặng. Nhưng nàng lại miễn cưỡng đi tắt sỏ dài vào và đi xuôi bờ sông đầy rêu xốp dưới bóng cây. Bọn Yankee đã đốt cầu, nhưng nàng biết có một cái cầu bằng thân cây bắc qua một quãng sông hẹp, dưới đó khoảng 100 mét. Nàng rón rén qua cầu và leo tiếp nửa dặm đường đồi nắng gắt đến trại 12 cây sồi. Nơi đây sừng sững 12 cây sồi cao ngất, vẫn y nguyên như thời người Anh điên. Những cành lá đã bị lửa thiêu sạp, chúng quây quanh đống đổ nát cháy tành than, trước kia là tổ ấm của nhà ông Trột Ủy, ngôi nhà đường bề với hàng cột trắng ngự trên đỉnh đồi. Cái hố sâu trước đây là hầm dừa, nên đá xám đen và hai ống khói lớn là những dấu tích duy nhất còn lại. Một cây cột dài cháy một nửa đổ nằm ngang bãi cỏ, đè dí bụi hoa nhài. Scarlett ngồi lên cây cột, quá cám cảnh trước những điều trông thấy, không muốn đi tiếp. Cảnh điêu tàn này xoáy vào lòng nàng như một cái gì nàng chưa từng cảm thấy bao giờ. Đây niềm kiêu hãnh của gia đình Weiss tan thành bụi dưới chân nàng. Đây chung cục của ngôi nhà lịch sử đáng yêu trước kia vẫn ân cần chào đón nàng. Ngôi nhà mà nàng đã từng ôm ấp ảo tưởng sẽ thành nữ chủ nhân. Tại đây nàng đã từng khiêu vũ, dự tiệc, lơi lả đứa tình. Tại đây lòng quặn ghen, nàng đã dõi theo Melanie ngước lên mỉm cười với Ashley như thế nào. Và cũng tại đây, dưới bóng cây mát mẻ, Charles Hamilton đã ngây ngất giết chặt tay nàng khi nàng nói sẽ lấy chàng. Ôi, Ashley! Nàng nghĩ thầm, em hy vọng là anh chết rồi. Em không thể đăng tâm để anh phải nhìn thấy cảnh này. Ashley đã cưới vợ ở đây, nhưng con trai của chàng và con trai chàng sẽ không bao giờ đưa người bạn đời của mình tới ngôi nhà này. Sẽ không bao giờ có chuyện hôn phối và sinh nở dưới mái nhà này nữa. Nơi nàng đã từng tha thiết mong được cai quản. Ngôi nhà đã chết, và đối với Scarlett, có khác nào tất cả gia đình Weiss cũng đã chết trong đống tro tàn của nó. Mình chưa nghĩ đến chuyện đó vội, vì lúc này mình chưa đủ sức, sao hắn hay. Nàng nói to và quay mặt đi. Tìm lối ra vườn, nàng tập tễnh đi vòng quanh đống đổ nát, qua những luống hồng bị xéo nát mà các cô gái nhà Weiss đã mất bao công chăm bón. Qua sân sau, dẫm lên lớp tro tàn của nhà sấy, chuồng ngựa, chuồng gà. Hàng rào quanh vườn đã bị phá nát, và những luống cây xanh trước kia, ngay ngắn thẳng hàng, cũng đã chung số phận với vườn rau bên Uptara. Mặt đất in hẳn những vết bánh xe và vó ngựa, các cây rau bị đè dí xuống đất, nơi đây chả còn gì cho nàng gạn mót. Nàng quay trở lại, qua sân, và rẽ vào lối đi xuống dãy nhà im lìm, quét vôi trắng dần cho gia nhân. Vừa đi vừa gọi, nhưng chẳng có ai đáp lại. Thậm chí không một tiếng chó sủa. Hiển nhiên là đám nô lệ da đen nhà Weiss đã chạy trốn hoặc đi theo bọn gian kia. Nàng biết mỗi nô lệ đều có một mảnh vườn riêng. Và khi tới khu gia nô, nàng hy vọng rằng những mảnh vườn con ấy không bị đụng tới. Công phu tìm kiếm của nàng được đền bù. Nhưng giờ nàng đã quá mệt, không còn cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy những cây củ cải và bắp cải đã héo quắt đi vì không được tưới nước, song vẫn còn nguyên vẹn. Cùng những luống đậu sạch sẽo đã vàng úa, song vẫn còn ăn được. Nàng ngồi xuống giữa những luống và tay run run bới đất nhổ rau, chậm chạp bỏ vào làn. Tối nay tại Uptara sẽ có một bữa cải thiện, mặc dầu không có thịt để nấu kèm. Có lẽ cái khoản mỡ lợn DC vẫn dùng làm dầu thắp đèn, có thể dùng làm gia vị được. Mình phải nhớ bảo DC, từ nay lấy quả thông mà thắp, dành mỡ để nấu nướng. Sát bậc cửa của một căn lều, nàng tìm thấy một luống củ cải đỏ, và đột nhiên thấy đói cồn cào. Một miếng củ cải đỏ cay cay, hăng hắc đít thị là cái mà dạ dày nàng đang thèm. Chẳng cần chờ lau cho thật sạch đất bằng gấu váy, nàng cắn một nửa củ và nuốt vội nốt vàng. Nó già, sơ và cay đến nỗi nước mắt nàng chảy ra. Vừa nuốt vào, cái dạ dày trống rỗng của nàng đã nổi loạn và nàng nằm vật ra đất, nôn thốc nôn tháo. Chút mùi người da đen nhẹ nhàng thoảng từ căn lều càng làm tăng nỗi buồn nôn của Scarlett, và không còn đủ sức kìm lại, nàng tiếp tục ói mửa một cách khổ sở, trong khi các căn lều và cây cối quay tít xung quanh nàng. Sau một hồi lâu, nàng nằm sấp mặt xuống, lử là, cảm thấy mặt đất êm ru như niệm lòng, đầu óc lang bang đầy đó. Nàng, Scarlett Owenr, giờ đây nằm sõng sượt đằng sau một căn lều người da đen, giữa hoang tàn đổ nát, buồn nôn và kiệt sức đến mức không động đậy được, và không một ai trên đời này hay biết hoặc đoái hoài đến. Và dù có biết, họ cũng bất cần, vì ai nấy cũng đều có quá nhiều lo lắng riêng, còn đầu óc nào mà bận tâm đến nàng. Oái oăm thay, tất cả những cái đó lại xảy đến với nàng, với Scarlett Owenr, vốn xưa nay chưa bao giờ phải nhấc tay, dù để nhặt những chiếc tắt vút trên bàn hay thắt dây giày. Với Scarlett, vốn suốt đời được hầu hạ, nâng niu từng ly từng tí, từ cơn váng vất nhức đầu nhẹ đến những cơn cáu giận làm mình làm mày. Trong khi nàng nằm phủ phục, không có hơi sức nào mà chống chọi lại, một hồi ức và lo phiền ập đến bùa vây, như lũ diều hâu rình đợi người chết để rửa xác. Thậm chí, nàng không còn sức để nói, mình sẽ nghĩ về mẹ, về ba, về Ashley, và cảnh đổ nát này sau. Phải, để sau đã, khi nào mình đủ nghị lực đương nổi. Lúc này thì nàng không đương nổi, nhưng muốn hay không, nàng vẫn đang nghĩ về những điều đó. Những ý nghĩ lượn vòng trên đầu nàng xà xuống, bổ nhào phóng móng sắc và mỏ nhọn vào tâm trí nàng. Trong một khoảng không biết là bao lâu, nàng nằm bất động sấp mặt xuống đất, phơi mình dưới nắng gắt, hồi tưởng lại những chuyện đã qua và những người đã chết, nhớ lại một lối sống đã vĩnh viễn mất đi, và hình dung triển vọng phũ phàng của tương lai đen tối trải ra trước mắt. Cuối cùng, khi đứng lên và lại nhìn đống tro tàn đen sạm của trại 12 cây sồi, nàng cất cao đầu. Gương mặt đã vĩnh viễn mất đi một phần của vẻ thân xuân và sắc đẹp, cũng như nguồn âu yếm tiềm tàng trước kia. Cái gì đã qua là đã qua, những người đã chết là đã chết. Sự xa hoa lười nhác của thời xưa đã qua hẳn, không bao giờ trở lại. Và khi cố định chiếc làn nặng trên khuèo tay, Scarlett đồng thời cũng cố định luôn tâm thức và cuộc đời của mình. Không thể trở lùi được, nàng quyết định tiến lên phía trước. Trong 50 năm tới, khắp miền Nam sẽ có những người phụ nữ ngoái nhìn lại những thời đã chết và những người đã chết bằng con mắt chua xót, gợi lại những kỷ niệm đau đớn và vô bờ, chịu đựng nghèo khó với niềm tự hào chua chát về những kỷ niệm ấy. Nhưng Scarlett thì không cần phải ngoái lại. Nàng đăm đăm nhìn những phiến đá đen sạm, và lần cuối cùng, hình dung trải 12 cây sồi hiện lên trước mắt nguyên vẹn như xưa, giàu có và kiêu hãnh, biểu tượng của một dòng giống và một lối sống. Rồi nàng cất bước đi xuôi con đường về Aptara, chiếc làn nặng cắn vào da thịt. Dạ dày trong giống của nàng lại đói cồn cào, và nàng nói to: "Lạy chúa trứng giám, lạy chúa trứng giám, bọn dân kỳ đừng hòng quật ngã Scarlett này. Ta sẽ sống qua cơn bĩ cực này, và khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ không bao giờ chịu đói trở lại nữa. Không, cả ta và những người thân của ta, dù ta có phải ăn cắp hay giết người, xin chúa chứng giám, ta sẽ không bao giờ chịu đói trở lại nữa." Trong những ngày tiếp theo, Aptara giống như hòn đảo hoang của Robinson, vì nó xiết bao ưu tịch, xiết bao cách biệt với thế giới còn lại. Thế giới chỉ cách đó có mấy dặm, nhưng giữa Tara và Jumbo, hay Fireview, hay Lovejoy, thậm chí giữa Aptara và những đồn điền lân cận, tưởng chừng là hàng nghìn dặm sóng xô. Con ngựa già chết là họ mất luôn cái phương thức chuyên chở duy nhất, và họ không có thời gian, cũng chẳng có sức quốc bổ những dặm đường đất đỏ mệt mỏi. Đôi khi, trong những ngày làm việc đến gãy cả sống lưng, trong cuộc vật lộn điên cuồng để kiếm thức ăn, và không ngừng chăm sóc ba nữ bệnh nhân, Scarlett chợt thấy mình căng tai ra ngóng những âm thanh quen thuộc. Tiếng cười the thé của lũ trẻ con da đen trong xóm nô, tiếng xe bò cót két từ ngoài đồng trở về, tiếng vó rộn khi con ngựa quăng dê rơ băng qua bãi cỏ chăn súc vật, tiếng bánh xe ngựa lạo xạo trên lối đi dại sỏi, và tiếng xôn xao vui vẻ của những người hàng xóm chiều chiều ghé vào nói chuyện gẫu. Nhưng vô ích, con đường nằm vắng lặng, không bao giờ thấy đám bụi đỏ nào bốc lên báo hiệu có khách đến thăm. Aptara là một hòn đảo giữa một biển nhấp nhô đồi xanh và cánh đồng đất đỏ. Đâu đó ở xa kia là thế giới, với những gia đình ăn ngon ngủ yên dưới mái nhà ấm cúng của họ. Đâu đó, những cô gái vận áo dài lộn ba lần đang vui vẻ trăng gió và hát bài khi cuộc chiến tranh tàn khốc kết thúc, như chính nàng cách đây mấy tuần. Đâu đó, chiến tranh đang tiếp diễn, đại bác nổ rền, những thành phố bốc cháy, và thương binh nằm mục người trong những bệnh viện giữa những mùi hôi tanh lộn mửa. Đâu đó, một đạo quân chân đất, quần áo vải thô bẩn thỉu nhấp nhúa, đang hành quân, chiến đấu, ngủ lăn lóc, đói và mệt. Cái mệt rã rời khi không còn chút hy vọng nào. và đâu đó, những quả đồi miền Georgia tràn ngập màu xanh quân phục Yankee. Những chiến binh Yankee ăn uống đầy đủ, trên những con tuấn mã ngô nít đầy bụng. Phía bên kia Tara là chiến tranh và thế giới. Nhưng trên đồn điền này, chiến tranh và thế giới chỉ tồn tại như những hồi ức cần phải xua đi khi chúng ùa trở lại tâm trí vào những lúc mệt mỏi. Thế giới bên ngoài phải lùi bước trước những đòi hỏi của những cái giờ dài rỗng hoặc gần như rỗng. Và cuộc sống quy gọn lại trong hai ý nghĩ liên quan chặt chẽ với nhau. Cái ăn và làm sao kiếm được cái ăn. Cái ăn, tại sao dạ dày lại nhớ dai hơn tâm trí nhỉ? Scarlett có thể gạt những nỗi tâm thương, chứ không thể dẹp được cái đói. Mỗi buổi sáng, nằm nửa mê nửa tỉnh, trước khi tâm trí nhớ ra là đang có chiến tranh và nạn đói. Nàng cuộn mình mơ màng, chờ đợi những mùi thơm ngon của thịt rán và bánh nướng. Và mỗi buổi sáng, nàng hít lấy hít để, háo hức muốn thực sự ngửi thấy những món ăn đó, đến nỗi tỉnh ngủ hoàn toàn. Trên bàn ăn ở Aptara có táo, củ từ, lạc và sữa. Nhưng ngay cả những món thô sơ này cũng không bao giờ đủ. Một ngày ba lần trông thấy chúng, nàng lại nhớ ngày xưa. Nhớ những bữa ăn ngày xưa dưới ánh nến lung linh, trong mùi thơm ngào ngạt của các món ăn. Hồi ấy, sao mà họ hung hăng, phí phạm đồ ăn thức uống. Đủ các loại bánh, bánh mì, bánh ngô nướng xốp, bích quy và bánh quế tẩm bơ. Tất cả dồn vào một bữa. Một đầu toàn là giam bông, đầu kia là gà rán, cải xoăn nấu với rượu, óng ánh những mỡ, đậu cô ve đầy ú ủ trong những đĩa hoa bằng sứ, bí rán, mướp tay hầm, cà rốt, sốt kem đặc, sắn từng miếng được. Và ba món tráng miệng, để mỗi người có thể lựa chọn theo sở thích riêng. Bánh gato sô-cô-la, bánh trứng vani và bánh bơ trứng phủ kem. Hồi ức về những bữa ăn tuyệt diệu đó mãnh liệt đến nỗi khiến nàng trào nước mắt. Điều mà chiến tranh và chết chóc không làm nổi. Và khiến cái dạ dày rỗng luôn luôn cồn cào, lại tăng thêm nôn nao khó chịu. Bởi vì cái thói háu đói mà trước đây Mammy thường trách cứ, cái háu đói lành mạnh của một cô gái 19 giờ đã tăng lên gấp 4 do lao động mệt nhọc liên tục. Điều trước kia nàng không bao giờ biết đến. Nàng không phải là người duy nhất háu đói ở Aptara, vì bất kể quay về phía nào, mắt nàng cũng bắt gặp những bộ mặt đói meo, da đen cũng như da trắng. Chẳng bao lâu, Karin và Suelen sẽ cảm thấy cái đói không bao giờ nguôi của những người vừa khỏi bệnh thương hàn đến kỳ ăn trả bữa. Bé Uesh đã luôn miệng lại nhại. Uesh không thích cụ từ Uesh đói. Những người khác cũng làu bào. Cô Scarlett, nếu tôi không có thêm cái ăn, thì chả lấy sữa đâu ra cho hai đứa trẻ bú. Cô Scarlett, nếu cháu không có gì thêm trong dạ dày, thì cháu không có sức đâu mà trẻ củi. Con kiều nhỏ, u thèm muốn chết một món ăn đáng gọi là món ăn. Con gái, bữa nào chúng ta cũng phải ăn củ từ ư? Chỉ có Melanie là không phản nàn. Melanie với bộ mặt ngày càng hốc hác, võ vàng đi, và ngay cả trong giấc ngủ cũng nhăn nhó vì đau. Em không đói đâu, chị Scarlett à. Chị cho DC phần sữa của em. Chị ta cần có sữa cho hai đứa trẻ bú. Người ốm thì có bao giờ đói. Chính sự kiến nghị dịu dàng của Melanie làm Scarlett khó chịu hơn những tiếng rên kêu mè nheo của những người khác. Nàng có thể quát họ im đi bằng những lời mỉa mai chua chát, và thực sự đã làm thế. Nhưng trước thái độ vị tha của Melanie thì nàng bất lực. Bất lực và hậm hực. Bây giờ ông Gerard, đám gia nhân và Wes đều gắn bó với Melanie, vì ngay cả trong tình trạng ốm yếu, nàng vẫn ân cần và đầy thông cảm. Cả hai điều đó họ không tìm thấy ở Scarlett trong những ngày này. Wes đặc biệt hay lui tới phòng Melanie. Ở Wes có một chứng bệnh gì đó, nhưng đích xác là gì thì Scarlett không có thì giờ tìm hiểu, phát hiện cho ra. Nàng tin là Mammy nghĩ thằng bé có run, và cho nó uống cái liều thuốc hỗn hợp cỏ khô với vỏ cây mà bà Elon trước kia vẫn dùng để tẩy run cho bọn trẻ da đen. Nhưng thứ thuốc run ấy chỉ làm cho thằng bé xanh xao hơn. Những ngày này, Scarlett hầu như không nghĩ đến Wes như là một con người. Nó chỉ là một nỗi lo bổ sung, một cái tàu há mồm nữa. Mai kia, khi cơn tai biến này kết thúc, nàng sẽ chơi đủ với nó, kể chuyện cổ tích cho nó nghe, và dạy nó học đánh vần chữ cái. Nhưng lúc này, nàng không có thì giờ, mà cũng chả có hứng. Và vì bao giờ, nó cũng quẩn chân vào những lúc nàng mệt mỏi và lo phiền nhất, nên nàng hay gắt gỏng với nó. Nàng rất khó chịu khi thấy những lời gắt mắng của mình làm Uyết sợ xanh mắt, vì những lúc sợ hãi, nó thật đần độn. Nàng không ý thức được là thằng bé sống với nỗi kinh hoàng quá lớn kè kè bên cạnh mà người lớn không hiểu nổi. Cái sợ cư ngụ trong Uyết, cái sợ làm tâm hồn nó run rẩy và khiến nó ban đêm vùng dậy la hét. Mọi tiếng động bất ngờ hoặc lời nói gắt gỏng đều làm cho nó run bắn. Và trong tâm trí nó, những tiếng ồn và lời nói phũ phàng gắn liền không thể tách rời với bọn gian kỳ. Mà nó thì sợ gian kỳ hơn cả những con ma mà Prissy thường đem ra dọa. Trước khi sấm sét của cuộc bao vây Atlanta bắt đầu, nó chẳng biết gì khác ngoài một cuộc sống sung sướng, bình lặng, êm đềm. Mặc dù ít được mẹ chú ý tới, nó hoàn toàn sống trong sự nuông chiều và những lời yêu thương, cho đến cái đêm nó bị kéo ra khỏi giấc nồng để thấy bầu trời ngụt lửa và vang âm những tiếng nổ xé tai. Trong cái đêm ấy và ngày hôm sau, lần đầu tiên nó đã bị mẹ tát và quát mắng. Cuộc sống trong ngôi nhà gạch ấm cúng ở phố Kế Đào, cuộc sống duy nhất nó từng biết, đã tiêu tan từ đêm hôm ấy. Và nó không bao giờ hồi phục lại được như cũ sau tổn thất ấy. Trong cuộc chạy trốn khỏi Atlanta, nó chẳng hiểu gì ngoài một điều là bọn gian kỳ đang đuổi theo nó. Và đến giờ, nó vẫn nơm nớp sợ rằng bọn gian kỳ có thể bắt được nó và chém thành từng mảnh. Mỗi lần Scarlett lớn tiếng giày la, nó lại bùn rùn cả người. Vì trong trí nhớ con trẻ mơ hồ của nó lại hiện lên những nỗi kinh hoàng xảy ra đồng thời với lần đầu tiên mẹ nó làm thế. Từ nay, trong tâm trí nó, gian kỳ và một giọng cáu gắt thành hai khái niệm liền nhau vĩnh viễn không thể tách rời. Và nó đâm sợ mẹ nó. Scarlett không thể nhận thấy thằng bé bắt đầu lần tránh nàng. Và trong những khoảnh khắc hiếm hoi, khi những công việc bất tận chừa ra cho nàng chút thời giờ để suy nghĩ, hiện tượng đó làm nàng rất băn khoăn. Điều này thậm chí còn tệ hơn là bị nó bám gấu váy, nhằng nhẵng suốt ngày. Và nàng hết sức bất bình, thấy nó tìm đến nương náu bên giường Melanie. Ở đó, nó lặng lẽ chơi những trò do Melanie gợi ý, hoặc lắng nghe cô ta kể chuyện. Wes tôn thờ cô. Cô có một giọng thật dịu dàng. Cô luôn mỉm cười, và không bao giờ nói: "Wes, mày làm tao đau đầu." Hoặc: "Lạy Chúa, đừng có nhặng xị lên nữa, Wes." Scarlett không có thì giờ, lòng cũng chẳng thấy muốn nâng niu Wes. Nhưng thấy Melanie làm thế, thì nàng lại ghen. Một hôm, bắt gặp nó trồng cây chuối trên giường Melanie và ngã lên người cô ta, nàng bèn cho nó một cái tát. "Mày không có cái trò gì hay hơn là xô đẩy cô như thế, trong khi cô đang ốm à? Xéo ngay ra sân mà chơi. Và đừng có vào đây nữa." Nhưng Melanie vươn một cánh tay yếu ớt ra, kéo thằng bé đang thú thít khóc về phía mình. "Thôi, thôi nào, Wes. Cháu không định xô vào cô, phải không nào?" "Cháu nó không quấy rầy em đâu, Scarlett à. Cứ để cháu ở lại đây với em, để em trông cháu cho. Đó là việc duy nhất em có thể làm từ nay đến khi em bình phục. Chị thì không phải lo cho nó, cũng đủ bù đầu rồi còn gì." "Đừng có vớ vẩn, Melly." Scarlett sẵn giọng. "Cô chưa bình phục như đáng lẽ phải thế. Mà để cho S ngã lên bụng thì chẳng hay ho gì đâu. Còn Wes, tao mà bắt được mày nghỉ trên giường cô, thì tao lột ra mày, nghe chưa? Và nín bặt đi. Mày lúc nào cũng sụt xà sụt xịt. Hãy cố cho ra dáng nam nhi xem nào. Wes nức nở khóc, chạy trốn xuống hầm nhà. Melanie cắn môi, mắt lưng tròng. Và Mammy đứng ngoài hành lang chứng kiến cảnh đó, cau mày và thở dài. Nhưng vào những ngày này, không ai dám cãi lại Scarlett. Tất cả đều sợ miệng lưỡi tai ngược của nàng. Tất cả đều sợ con người mới đang hình thành trong nàng. Giờ đây, Scarlett thống ngự tuyệt đối ở Aptara. Và cũng như tất cả những kẻ bóng chốc được đặt lên vị trí quyền lực, mọi bản năng ngạo ngược trong bản chất của nàng trỗi dậy. Không phải tính nàng cơ bản là ác, mà chính vì nàng sợ và thiếu tự tin, nên nàng phải tỏ ra khắc nghiệt để những người khác khỏi phát hiện ra những khiếm khuyết của nàng mà không chịu phục tùng nàng. Và chăng được quát tháo mọi người và biết là họ sợ, kẻ cũng khoái. Scarlett thấy điều đó làm dịu bớt thần kinh quá căng thẳng của mình. Nàng không phải không thấy là nhân cách của mình đang thay đổi. Thỉnh thoảng, những mệnh lệnh cọc cằn của nàng khiến Porsche phật ý trề môi dưới, hoặc Mammy lầu bầu. Thời buổi này, lắm kẻ lên mặt gớm. Nàng cũng băn khoăn tự hỏi, không biết cái phong thái ưu nhã của mình đi đâu mất rồi. Tất cả cái cung cách lịch thiệp, tất cả sự dịu dàng mà bà Elon đã cố công truyền dạy cho nàng, đã rơi rụng nhanh chóng, như những chiếc lá lìa cành ngay từ cơn gió lạnh đầu tiên của buổi sáng mùa thu. Bà Elon đã dặn đi dặn lại, hãy kiên quyết nhưng dịu dàng với kẻ dưới, nhất là những người da đen. Nhưng nếu nàng dịu dàng, bọn da đen sẽ ngồi lì trong bếp suốt ngày, tán chuyện liên miên về những ngày tốt đẹp thuở xưa, khi mà các da nô da đen không bao giờ phải làm công việc lực điền. Hãy yêu chiều các em gái con. Bà Elon thường bảo, hãy ân cần với những người xấu số, hãy tỏ lòng thông cảm với những người gặp chuyện đau thương và phiền muộn. Giờ đây, nàng không thể yêu các em gái. Chúng chỉ là một gánh nặng trên vai nàng. Còn chiều chúng, thì nàng đã chẳng tắm rửa, chải đầu cho chúng, và nuôi chúng. Thậm chí hàng ngày, phải đi bộ hàng dặm đường, để kiếm rau tươi cho chúng ăn đó sao? Nàng đã chẳng học vắt sữa cho con bỏ cái đó sao? Mặc dầu mỗi lần con vật gớm ghiếc ấy, lúc lắc sừng, là tim nàng lại thót lên đến tận cổ. Còn ân cần, thì tổ mất thì giờ vô ích. Nếu nàng quá ân cần với chúng, thì khéo chúng sẽ ườn xác trên giường, không biết đến bao giờ. Mà nàng thì muốn chúng có thể đi lại cất nhắc được càng sớm càng tốt, để có thêm bốn bàn tay giúp nàng trong công việc. Thời gian dưỡng bệnh của hai cô kéo dài lê thê. Họ cứ nằm liệt giường, gầy yếu, mãi chưa hồi sức. Trong thời gian họ ốm mê man, thế giới đã thay đổi. Bọn gian kỳ đã đến, bọn nô lệ da đen đã bỏ trốn, và mẹ họ đã chết. Đó là ba sự kiện không thể tin được, mà tâm trí các cô không thể chấp nhận. Đôi khi, họ nghĩ rằng mình đang còn mê sảng, và những chuyện đó không hề xảy ra. Cứ xem Scarlett thay đổi đến thế, thì chắc chắn không thể là thật được. Khi nàng đến bên giường, nói sơ qua công việc, mà nàng trông chờ họ sẽ làm sau khi bình phục hẳn. Họ dương mắt nhìn nàng, như thể nàng là một con quỷ vậy. Họ không thể hiểu được rằng, họ không còn 100 nô lệ để sai phái. Họ không thể hiểu được rằng, một tiểu thư nhà Owen lại phải làm những công việc chân tay. Nhưng chị ơi, Karin nói, bộ mặt thơ trẻ dịu hiền ngẩn ra, thất kinh. Em làm sao trẻ củi được, làm thế thì nát hết tay. Nhìn tay chị đây này. Scarlett đáp với một nụ cười dễ sợ, trong khi chìa đôi bàn tay phồng rộp, thành chai về phía cô em. Chị nói với bé, với em như thế, thật là khả ố. Suellen kêu lên. Nếu mẹ có đây, thì mẹ chẳng để chị nói với chúng em như thế. Trẻ củi, thực vậy ư? Xua Lơn ném vào bà chị một cái nhìn yếu ớt đầy hờn ghét. Tin chắc rằng Scarlett nói vậy chỉ do lòng dạ đê tiện hèn mạn. Xua Lơn đã suýt chết, đã mất mẹ, và giờ đây sống trong cô đơn, trong sợ hãi. Cô cần được thương yêu, chiều chuộng. Đằng này, Scarlett ngày nào cũng đến bên giường, ngó nghiêng. Đôi mắt xanh hơi sách long lanh, một ánh hằn học. Như đánh giá xem, hai đứa em đã hồi phục đến đâu. Rồi xoay sang nhắc đến công việc. Những là dọn giường, nấu ăn, xách nước, chè củi. Và xoay vẻ như nàng, khoái nói về những điều dễ sợ ấy. Quả là Scarlett có lấy việc ấy làm khoái thật. Nàng ức hiếp mấy người nô bộc da đen và hành hạ tình cảm các em gái, không phải chỉ vì nàng quá lo phiền, mệt mỏi và căng thẳng đến mức không ứng xử khác được, mà còn vì điều đó giúp nàng quên đi nỗi chua xót khi nhận thấy mọi điều mẹ nàng bảo ban về cuộc đời đều sai trật. Không một điều nào mẹ nàng dạy bây giờ còn mảy may giá trị, và nàng vừa đau lòng vừa hoang mang. Nàng không hề nghĩ đến sự việc là bà Elon làm sao có thể nhìn thấy trước sự sụp đổ của cái nền văn minh, trong đó bà nuôi dạy các con gái. Làm sao có thể dự kiến sự tiêu vong của những vị trí xã hội mà bà đã luyện cho các con gái rất chu đáo để chuẩn bị chiếm lĩnh. Nàng không hề nghĩ là khi bà Elon dạy nàng phải dịu dàng và duyên dáng, trọng danh dự và tốt bụng, khiêm tốn và thật thà. Bà chỉ nhìn thấy cái viễn cảnh của những năm yên bình sẽ tới, giống hệt những năm yên ả không chút biến động của đời bà. Cuộc đời sẽ ưu đãi những phụ nữ thấm nhuần những bài học ấy. Bà Elon bảo thế. Scarlett tuyệt vọng nghĩ. Không một điều nào. Phải. Không một điều nào mẹ dạy mình giúp ích gì được cho mình. Lòng tốt thì mang lại cho mình cái gì bây giờ? Sự dịu dàng thì có giá trị gì? Tha mẹ bảo mình học cày hoặc hái bông như một tên da đen còn hơn. Ôi mẹ, mẹ đã sai lầm rồi. Nàng không để thì giờ suy nghĩ cho vỡ lẽ rằng cái thế giới quy củ của bà Elon đã biến mất, nhường chỗ cho một thế giới tàn bạo. Trong đó, mọi tiêu chuẩn, mọi giá trị đã thay đổi. Nàng chỉ thấy, hoặc tưởng là mình thấy, rằng mẹ nàng đã sai lầm, và nàng vội vàng tự cải đổi nhằm thích nghi với cái thế giới mà nàng không được chuẩn bị trước để đón nhận. Duy chỉ có tình cảm của nàng đối với Aptara là không thay đổi. Những lúc mệt mỏi xuyên qua cánh đồng, trên đường trở về, không bao giờ trông thấy ngôi nhà trắng mà nàng không thấy dạt dào lòng yêu thương và niềm vui của con chim bay về tổ ấm. Không bao giờ từ cửa sổ nhìn ra cái bãi cỏ xanh rờn, những cánh đồng đất đỏ và những lùm cây cao rậm rạp ven đầm lầy mà nàng không thấy tràn ngập cảm giác về cái đẹp. Tình yêu của nàng đối với miền quê chập trùng đồi đất đỏ này, đối với cái chất đất màu máu, màu bụi gạch, màu thật lựu, màu thần sa này. Cái chất đất thần diệu đã làm nảy nở những bụi cây xanh lấm tấm bông trắng. Tình yêu đó là phần duy nhất ở Scarlett không suy chuyển, trong khi tất cả những cái khác đều thay đổi. Không nơi nào khác trên thế giới có miền đất như vậy. Khi ngắm nhìn Aptara, nàng phần nào hiểu ra tại sao lại nổ ra những cuộc chiến. Res đã sai lầm khi nói rằng người ta chinh chiến vì tiền. Không, người ta đánh nhau vì những thửa đất vòng lên những luống cày, vì những đồng cỏ xanh, vì những dòng nước vàng đục lờ đờ chảy, vì những ngôi nhà trắng râm mát giữa những bụi mộc lan. Đó là những thứ duy nhất đáng để người ta chiến đấu vì chúng. Miền đất đỏ của họ, và rồi đây sẽ là con họ. Miền đất đỏ sẽ làm mọc lên bạt ngàn bông trắng cho con cái, cháu chắt họ. Những cánh đồng sơ xác ở Aptara là tất cả những gì còn lại cho nàng. Giờ đây, khi mẹ nàng và Ashley không còn, khi mà ông Yerer đã trở nên lầm cầm vì chấn thương tinh thần, khi mà tiền bạc, kẻ hầu người hạ, sự yên ổn và địa vị, tất cả đã bay biến trong một sớm chiều. Scarlett nhớ lại như từ kiếp trước một cuộc nói chuyện với cha nàng về đất đai, và lấy làm lạ là dạo ấy làm sao nàng lại trẻ dại ngu dốt đến nỗi không hiểu ý cha khi ông nói rằng đất ruộng là điều duy nhất trên đời đáng để người ta chiến đấu vì nó. Vì đó là điều duy nhất lâu bền. Và đối với bất kỳ ai có một giọt máu Ireland trong người, mảnh đất họ ở cũng tựa hồ như mẹ đẻ ra họ. Đó là điều duy nhất đáng để người ta làm việc, chiến đấu và chết vì nó. Phải, Aptara đáng để ta chiến đấu vì nó. Và Scarlett dứt khoát chấp nhận cuộc chiến đấu, không đắn đo nghi ngại. Đừng hòng có kẻ nào giành được Tara khỏi tay nàng. Đừng hòng có kẻ nào đẩy nàng và những người thân của nàng vào cảnh sống bèo bọt dựa vào lòng từ thiện của họ hàng. Nàng sẽ giữ vững Aptara, dù có phải bắt tất cả mọi người ở đây làm lụng đến gãy lưng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 30 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.